Mệnh Vượng Phu, chương 88-1, góc truyện audio.com. Công nhân mang hai bộ trang phục lục phẩm cáo mệnh cùng trang sức liên quan mà Hoàng thượng ban thưởng đi vào phủ vệ hầu đọc. Dẫn đầu chính là con nuôi của thái giám tổng quản. Hắn cũng không dễ dàng, chưa được cha nuôi chỉ điểm nhà vệ hầu đọc ở chỗ nào. Cũng không tìm được người nào hỏi thăm, ngõ nhỏ này đều là nhà nhỏ. Trừ bỏ vệ hầu đọc nghèo nàn, có quan lại nào mà ở nơi này? Hắn đang chuẩn bị cản một người đi đường hỏi thăm một chút. Liền phát hiện phía trước có một nhà mở cửa, từ trong viện đi ra là một lão nhân. Lão nhân ra, ngài có biết vệ đại nhân ở chỗ nào không? Vệ đại nhân, thái giám cúi người vừa chắp tay, nói là Hàn Lâm viện hầu đọc vệ thành vệ đại nhân. Nghe nói nhà hắn ở nơi này. Ngài có thể chỉ giúp ta là nhà nào được không? Lão nhân áo xám nhìn giọng điệu người này nói chuyện, lại hỏi hắn tìm vệ đại nhân làm gì? Làm gì ngươi đừng hỏi nữa. Biết là nhà nào chỉ nhanh cho ta đi. Chậm trễ chính sự phía trên trách tội xuống dưới hai ta ai cũng gánh không được a. Lão nhân áo xám nghiêng người. Sau đó vươn tay trái chỉ cửa phía sau lưng. Liền nơi này, người tìm vệ đại nhân là con ta. Ta là cha hắn, thái giám chân mềm nhũn thiếu chút nữa không đứng nổi. May ở trong cung hành tẩu nhiều năm như vậy, trường hợp gì cũng đã từng gặp qua, mới không mất mặt, hắn lại nhìn lão nhân trước mặt này liếc mắt một cái. Vẫn là nhìn không ra hắn chỗ nào giống lục phẩm quan gia lão thái gia. Cha của quan, giống hay không giống không quan trọng, loại sự tình này lại không ai dám mạo nhận. Thái giám kia vừa rồi còn có hai phần kiêu căng, nghe nói chính là nhà này, eo liền cong, chạy nhanh nhận lỗi nói hắn mắt vụng về, hỏi hai vị phu nhân ở trong phủ sao, cha vệ nghe hắn nói lời nói có chút khó chịu, còn cân nhắc một chút mới hiểu được hắn nói hai vị phu nhân là chỉ lão bà tử cùng tam tức phụ. Nga, người không phải tới tìm lão tam sao? Hoàng thượng ban hạ khẩu dụ. Tặng phong cho mẫu thân cùng thê tử Hàn Lâm viện hầu đọc vệ thành cáo mệnh lục phẩm cùng trang sức. Ban thưởng bao nhiêu, mau mời hai vị tới lĩnh thưởng tạ ơn đi. Cái này đến phiên cha vệ chân run rẩy. Hắn lui một bước đỡ khung cửa mới đứng vững. Vừa lúc thấy lão bà tử tò mò đi ra xem xét động tĩnh. Đừng nhìn, người mau kêu tam tức phụ ra đây. Đây là tìm các ngươi. Ngô bà tử trao mày. Hướng cửa bên này đi vài bước, ai à tìm ta sao? Tìm tam tức phụ làm gì? Nàng ở cữ có thể ra gặp người. Cha vệ đang muốn cùng bà nói rõ tình huống. Thái giám kia đã tiến lên chào hỏi. Ngô bà tử, ý hắn là gì vậy? Cha vệ liều mạng kéo ống tay áo bà. Cáo mệnh a, hắn nói hoàng thượng phong cáo mệnh cho ngươi cùng tam tức phụ. Lục phẩm cáo mệnh, ngươi nhìn những thứ ở đằng sau kia. Đều là ban thưởng cho các ngươi. Người mau kêu tam tức phụ ra đây. Quỳ xuống lĩnh thưởng tạ ơn. Lúc này ngô bà tử nghe cái gì cũng không vào. Chỉ biết bà được phong cáo mệnh. Trở thành an người. Người thân của quan lại có được cáo mệnh. Bà năm nay 49, phong cáo mệnh. Nhờ phúc của con thứ ba. Phong cáo mệnh, trở thành an người. Lục phẩm cáo mệnh, ngô bà tử còn ngây ngô cười. Nghiền mực từ trong phòng cùng ra tới. Nãi, nãi người ở đâu? Cha vệ thấy bà nương như vậy. Nơi nào còn có bộ dáng khôn khéo. Đều choáng váng. Hắn vẫy tay bảo nghiền mực lại đây. Bảo hắn vào nhà đi tìm mẹ hắn. Kêu hắn nương dọn dẹp một chút ra tới lĩnh thưởng tạ ơn. Nghiền mực không đi. Nương sinh đệ đệ. Không thể ra tới. Khương mật ở cữ. Cha vệ làm công công. Cha chồng, lại không tiện đi vào, liền cùng nghiên mực nói bảo hắn không cần nháo. Hoàng thượng phát ban thưởng xuống dưới, kêu nương ngươi ra lĩnh thưởng tạ ơn. Nghiên mực ngửa đầu nhìn về phía thái giám bên cạnh, ta thế được không, ta thay nương ta tạ ơn. Nói xong hắn liền quỳ xuống tới, phanh phanh phanh muốn dập đầu. Thái giám tới ban thưởng còn không có gặp qua chuyện này bao giờ. Nghĩ nghĩ cũng đúng. Mới vừa sinh xong trên người không sạch sẽ, là không thể ra được. Thái giám hơi gật đầu, nói nhi tử thay thế nương. Có thể, bảo bọn họ nhanh chóng quỳ xuống. hai bộ lục phẩm cáo mệnh cùng trang sức giao cho Ngô bà tử cùng Nghiên Mực. Nghiên Mực còn nhỏ, cầm không hết, đến nỗi nói những thỏi vàng thỏi bạc, tơ lụa vải vóc từng cái đưa vào trong phòng. Được rồi, chúc mừng an người, tạp gia, cách xưng hô của thái giám, liền hồi cung phục mệnh. Ngô bà tử thật sự rất vui vẻ, bà lúc này gì cũng không biết, chỉ biết chính mình được phong cáo mệnh, vẫn là Nghiên Mực, mới vừa đem cáo mệnh cùng trang sức của mẹ hắn buông xuống. Lại lấy tiền ban thưởng cho thái giám, chính mình nhanh như chớp chạy vào chính phòng, từ chỗ nãy nãy hắn cất tiền đào đào, móc ra một khối bạc vụn, lại chạy ra giơ tay đưa cho thái giám dẫn đầu. Thái giám nhìn thoáng qua Ngô bà tử cao hứng choáng váng. Nhìn thoáng qua cha vệ hoàn toàn không nghĩ tới thưởng cho thái giám. Cuối cùng mới tâm tình phức tạp lấy khối bạc vụn, Nghiên Mực nỗ lực nhớ lại người khác giúp cha hắn chạy chân. Người trong nhà đưa tiền vất vả là nói như thế nào? Nhớ ra hắn mới nói, phiền toái ngươi, cái này cầm đi mua rượu uống, chạy chân thái giám. Gia nhân này tuyệt, thái giám trở về rót nửa chén trà, nhuận giọng liền đem chuyện này nói cho cha nuôi hắn. Thái giám tổng quản nghe cũng bật cười, lúc vào ngự thư phòng đổi trà cho hoàng thượng trên mặt đều tươi cười. Càn Nguyên đế mới cho vệ thành lui ra không lâu, nghĩ đến có biện pháp ứng đối gian lận khoa cử, trước mắt tâm tình không tồi, liền hỏi một câu, cười cái gì, hoàng thượng đã nhìn ra. Càn Nguyên đế bưng chén trà, đưa lên người, từ xoang mũi ử một tiếng, ánh mắt ý bảo hắn có chuyện liền nói. Thái giám tổng quản liền đem lời con nuôi chiếu nguyên dạng nói cho hoàng thượng nghe một lần. Hoàng thượng đang uống trà, suýt nữa bị sặc, buông bát trà lấy khăn xoa xoa miệng mới hỏi. Trước đó ở suối nước nóng hành cung nghe vệ thành nhắc tới con của hắn. Giống như còn chưa có lớn. Hình như là 4 tuổi, 4 tuổi liền biết đau lòng mẫu thân, còn biết phát tiền vất vả, vệ gia dạy dỗ rất tốt, cũng không phải sao, những người khuân đồ đi ban thưởng nhìn đều cảm thấy hiếm lạ. Khá tốt, cha hắn không tồi có thể vì trẫm phân ưu, làm nhi tử cũng không tồi ngày sau không chừng là một nhân tài. Hoàng đế lại nghĩ tới vệ thành nói hắn tiến vào Hàn Lâm viện cảm giác sâu sắc chính mình học không đủ. Có thời gian đều đọc sách, trong nhà chuyện lớn nhỏ là phu nhân lo liệu, song thân, cha mẹ, là phu nhân hầu hạ, nhi tử là phu nhân dạy dỗ, vệ phu nhân xuất thân thấp hèn, lại là nữ nhân tốt, gần đây liên tiếp phát sinh những việc này làm hoàng đế nhận ra một đạo lý. Cưới được thê tử tốt thì gia đình bình an, thê tử không tốt, cho dù là danh môn vọng tộc cũng dễ dàng suy bại. Liền nói Lục Văn Viễn, thấy hắn rơi vào kết cục xét nhà chém đầu, rất nhiều người không đành lòng, sau chuyện làm dối kỳ cương lúc sau có không ít người thoá mạ thạch thị cũng tiếc hận thay cho Lục Văn Viễn bị thê tử liên lụy. Nhưng lại tưởng tượng, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, nhà mình quản không tốt, người bên gối còn không hiểu được, làm quan chủ khảo cũng không đem đề thi hội bảo vệ cho tốt. Chuyện sai này nối tiếp chuyện sai kia, bức cho cử nhân thi rớt cáo ngự trạng, khiến cho triều đình không thể không phế bỏ hoàng bảng lúc trước. Tổ chức thi lại lần nữa, hắn rơi vào kết cục này cũng không ngoan, bình thường nếu là chỉ có một thí sinh làm dối kỷ cương. Trục xuất khỏi trường thi liền xong việc, không ảnh hưởng người khác, lúc này là quan chủ khảo phạm phải đại sai, những người có trong hoàng bảng đều bị nghi ngờ. Ai tới đều nói không rõ, chỉ có thể thi lại cũng phiền toái, loạn chương trình, lại chậm trễ sự việc. Hoàng đế sau khi nghe Khương Mật nói biện pháp kia, chuẩn bị mượn cơ hội lần này nói ra, lại xem xét người nào làm quan chủ khảo, để xem kết quả ý tưởng đó thế nào. Hoàng đế còn đau đầu suy nghĩ, vệ thành đã trở lại Hàn Lâm viện, mới vừa trở về đã bị rất nhiều đồng liêu vây quanh. Hỏi hắn đến ngự tiền làm việc, có thuận lợi không, chỉ nghe vệ thành khách khí một tiếng, đáp cũng ổn, hôm nay hoàng thượng tâm tình không tồi, không dám nói, hoàng thượng phân phó ngươi làm cái gì, vệ thành lắc đầu, chuyện trên ngự tiền, vãn sinh, các xưng hô của vãn bối, không dám lén nghị loạn. Cách chương.